Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1254, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1254, vì Hạ Hàm Mạt chỉ cần cậu không thê dẫn chương trình đại mạo hiểm thì chương trình của chúng tôi hiện tại sẽ không có đối thủ. Châu Thanh giải thích, Hạ Hàm Mạt đã biết trước, cô ấy không biết nếu không Hàm Mạt cũng sẽ không vì tôi mà lật mặt với Cự Tình, cô ấy đã rất ngạc nhiên với những gì Cự Tình đã làm. Châu Thanh đáp lại lần nữa, ánh mắt lộ ra vẻ rất chân thành và thuyết phục. Thái tử suy nghĩ một chút rồi bật cười. Thật không ngờ, tôi còn tưởng rằng trên đời này tôi đã đủ ngông cuồng rồi. Không ngờ Đường Ninh còn ngông cuồng hơn tôi. Có chút thú vị đây. Về sau Cự Tình sẽ có quan hệ công chúng, sau đó hoàn hảo đổ lỗi cho tôi. Vốn dĩ không ai phát hiện kế hoạch lần này, nhưng Hàm Mạt lại vô tình phát hiện, mà cô ấy cũng quá tốt bụng, còn Cự Tình sao lại có thể hy sinh người của mình. Tất nhiên chỉ có thể hy sinh tôi. Tuy nhiên, chỉ cần có thể bảo vệ được Hàm Mạt, điều đó không thành vấn đề. Châu Thanh như vậy trông rất chính trực và uy nghiêm, dường như chỉ để bảo vệ người phụ nữ của mình, vì giúp người phụ nữ của mình, nhưng sự thật thì sao? Lại muôn ngọn lửa cháy trên người Đường Ninh, muôn nhìn thấy Đường Ninh và Thái tử cắn nhau. Tôi có thể tha cho Hạ Hàm Mạt cũng có thể không tính toán với anh. Chỉ cần Đường Ninh thực sự quan hệ công chúng khiến anh ra mặt gánh tội, tôi nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Hơn nữa, ai nói anh không có nơi nào để đi? Anh vẫn có thể trở lại. Dù sao hiện tại tôi không thể dẫn chương trình, đại mạo hiểm, làm sao tôi có thể để đối thủ được hời. Châu Thanh ánh mắt càng ngày càng thâm sâu, tôi không còn phù hợp nữa, nhưng, Hàm Mạt Vân có tiềm năng, tôi có thể là cánh tay phải của cô ấy. Nói chung, bây giờ Thái tử đã tìm được kẻ thù của mình, tâm trí của anh ta sẽ hoàn toàn đặt trên người của Đường Ninh. Chỉ cần Cụ Tình có hành động chứng tỏ mọi điều Châu Thanh nói đều là sự thật. Cái bẫy của Châu Thanh có thể nói là một công đôi việc, không chỉ cứu được tương lai của bản thân và Hạ Hàm Mạt mà còn chuyên rời được cơ nguy thành công, chỉ cần Đường Ninh dám thông báo sự việc ra ngoài. Người bên ngoài thực sự rất tò mò về chuyện này, nhiều suy đoán khác nhau cũng được truyền khắp cả cộng đồng mạng. Có tin đồn rằng cả Lâm Thiên và Hạ Hàm Mạt đều thích Châu Thanh, nhưng Hạ Hàm Mạt lại tính kê với Lâm Thiên, vì vậy Cự Tinh nôi giận. Nhưng tôi nghe nói chính Hạ Hàm Mạt và Lâm Thiên đã xảy ra xung đột. Lâm Thiên vì Hạ Hàm Mạt mà bị thương nặng, Đường Ninh tức giận nên mới ra tay hủy đi nghệ sĩ của mình. Nhưng dù thế nào thì hiện tại Cự Tinh Vân chưa lên tiếng, Đường Ninh dường như chỉ yêu cầu chị Long thu thập chứng cứ chứ không có ý định công khai. Có ba lý do, thứ nhất cô thực sự không cần giải thích khi dùng Cự Tình đối phó với một người, sau cùng số tiền đền bù hợp đồng cô không thiếu. Thứ hai, chuyện của Châu Thanh không có búa bổ cho nên cô sẽ không ngốc như Châu Thanh tưởng tượng, sẽ trực tiếp thông báo sự việc rồi cho người vả mặt năm lây cán dao. Thứ ba, chính vì cô im lặng nên người bên ngoài sẽ nghi ngờ Hạ Hàm Mạt hơn, những người bị Đường Ninh hủy hoại, ai dám dùng thì người đó đang chờ bị tiêu diệt. Nói cách khác chính là Châu Thanh hy vọng Đường Ninh phản ứng, Đường Ninh cũng không làm theo ý anh ta. Đương nhiên, phía Thái tử, Đường Ninh cũng sẽ tới gặp. Nhưng Thái tử tin ai còn tùy thuộc vào sức thuyết phục của Đường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Thanh trực tiếp đến nhà Hạ Hàm Mạt sau khi tìm đến Thái tử, mặc dù anh ta có thể đoán được phần nào kết cục. Cách chương.